Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, Lão Bằng Hữu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Hạ Thiên Kỳ có chút cảm khái nói xong, liền trực tiếp lệnh Lãnh Nguyệt đột nhiên không kịp dự phòng cho hắn tới cái ôm. Còn hảo các ngươi đều không có sự. Lãnh Nguyệt có chút vô ngữ, về phía sau lui một bước. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được phun tào nói: "Ngươi trốn cái gì a? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thật là uổng phí ta còn muốn thâm tình nói thượng vài câu đâu." "Ta không muốn nghe." Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, đang muốn hướng biệt thự đi, liền lại một phen bị Hạ Thiên Kỳ cấp túm lại đây. "Lâu như vậy không gặp, hảo hảo tâm sự, đừng nóng vội đi a, liêu cái gì đều có thể a. Tỷ như cảm tình phương diện, sự nghiệp phương diện, không có gì liêu, so với Hạ Thiên Kỳ chủ động, Lãnh Nguyệt có thể nói là một chút cũng không phối hợp. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như thế nào sẽ nhẫn tâm buông tha hắn? Thế nào cũng muốn cùng hắn nhắc lên vài câu, như thế nào không có, đừng khi ta không biết, người sư muội phía trước cùng ta trò chuyện thời điểm đều nói. Nói là ngươi làm Lương Nhược Vân rời đi nội vực, ngươi thật là hành a lãnh thần, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, hoặc là liền thờ ơ, hoặc là liền trực tiếp chọn tuyệt đối nữ thần xuống tay. Ta chỉ là không nghĩ nàng lưu tại nội vực bị trảo. Lãnh Nguyệt hơi hơi nhăn chặt mày, đối với Hạ Thiên Kỳ giải thích nói: "Người cũng đừng rảo biện, rốt cuộc già đầu rồi, muốn đuổi theo liền lớn mật truy, huynh đệ duy trì ngươi." Không kính, Lãnh Nguyệt lười đến lại nghe Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này bậy bạ đi. Xuống, lạnh lùng nói một câu, liền lại không để ý tới Hạ Thiên Kỳ, chính mình hướng tới biệt thự đi đến. "Ngươi xem ngươi." Chưa nói hai câu liền lại đi rồi. Kia chúng ta không liêu cảm tình, liêu sự nghiệp còn không được sao? Một phen khuyên can mãi, Hạ Thiên Kỳ mới xem như làm Lãnh Nguyệt lại ngừng lại. Cứ việc biết Lãnh Nguyệt thuộc về một cái vang thí cũng buồn không ra điển hình, nhưng là hắn lại thật là tưởng cùng Lãnh Nguyệt tâm sự thiên. Có khác ở cùng Lãnh Nguyệt xả vô dụng. Hạ Thiên Kỳ tắc hỏi Lãnh Nguyệt tình hình gần đây. "Ta nghe ngươi sư muội nói ngươi đã thông qua giám đốc khảo hạch." "Kia khảo hạch đến tột cùng là cái gì a?" "Ân, đã thông qua." Lãnh Nguyệt không thể chí không gật gật đầu. Nghĩ nghĩ hắn còn nói thêm: "Giám đốc khảo hạch là một hồi tai nạn, hủy diệt tính tai nạn." Hồi tưởng khởi giám đốc khảo hạch, Lãnh Nguyệt trên mặt không cấm toát ra một chút thống khổ chi sắc. "Cái gì tai nạn? Bởi vì sẽ trải qua rất nhiều mất đi, cùng loại với một cái ảo cảnh, ở nơi đó ngươi sẽ trải qua rất nhiều phân biệt, quỷ vật sẽ cướp đi ngươi hết thảy." Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt trên mặt biểu tình, trong lòng không cấm có chút bồn chồn. Cũng may là giám đốc khảo hạch đối hắn mà nói trên cơ bản không ý nghĩa. Dù sao liền tính hắn khảo hạch thông qua, cũng hỗn không đến bất luận cái gì quyền hạn, làm không hảo còn sẽ ở nội vực bị vây ẩu. Hắn thấy Lãnh Nguyệt không nghĩ lại hồi ức đi xuống, cũng nhịn xuống không có hỏi lại, mà là thay đổi đề tài hỏi nói: "Kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao?" Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có trả lời, mà là trái lại đối hắn hỏi: "Ngươi có tính toán sao? Ta đang hỏi ngươi được không?" Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu không có tưởng nói ý tứ. Hạ Thiên Kỳ thấy hỏi không ra tới, hắn cũng đi theo lắc lắc đầu nói: "Ngươi không nói ta cũng không nói." Liền ở hai người rằng có thời điểm, liền thấy Vương Tăng Du, Thẩm Hoành Viêm đám người cũng lần lượt từ bên ngoài đã đi tới. Đãi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau, bọn họ tắc sôi nổi vui vẻ đánh lên tiếp đón: "Hạ lão đệ, Hạ giám đốc, đại gia thật là có chút nhật tử không gặp. Thẩm đại ca, thân thể còn rất ngạnh lãng a." Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, bộ dáng rõ ràng so ở trong hiện thực muốn già nua chút Thẩm Hoành Viêm, cười trêu chọc nói: "Còn rất rắn chắc, không được não xuất huyết nói, còn có thể sống rất nhiều năm." Nghe được Thẩm Hoành Viêm nói, mọi người đều bật cười, đến nỗi Lãnh Nguyệt, lúc này tắc một người an tĩnh đi trở về biệt thự. Thẩm Hoành Viêm đang cười cười sau, đột nhiên lại thở dài cảm khái lên. Đối với Hạ Thiên Kỳ nói, Hạ lão đệ, ta thật không nghĩ có thể nhanh như vậy nhìn thấy ngươi. Thật là kế hoạch không bằng biến hóa mau. Vốn đang nghĩ ở hiện thực nhiều hưởng một năm phúc. Khi nào hiện thực lên tới này đệ nhị vực khi nào tính. Kết quả mặt thẹo cái kia vương bát đản. Phi mẹ nó muốn liên quan đem ta cũng lộng đi lên. Cũng may là lãnh huynh đệ cùng lương giám đốc bọn họ đuổi qua đi. Lúc này mới đưa bọn họ từ mặt thẹo chỗ đó cứu ra tới. Nghe Thẩm Hoành Viêm nói đến nơi này, Vương Tăng Du tắc vẻ mặt xin lỗi đem đề tài tiếp qua đi. Thật là thực xin lỗi Hạ giám đốc, nếu không phải chúng ta nói, lương giám đốc cùng lãnh đại ca cũng liền không cần đắc tội Tam Đại Minh Phủ. Không cần từ trong vực đào tẩu. Hơn nữa Tĩnh Xu trước mắt còn ở bên trong vực không có ra tới. Không có gì nhưng xin lỗi. Lãnh Nguyệt bọn họ đương các ngươi là bằng hữu, cho nên mới sẽ mạo hiểm đi cứu ngươi. Ở quyết định làm như vậy phía trước, hắn hẳn là cũng đã nghĩ tới loại kết quả này. Hơn nữa trước tiên làm tốt thừa nhận chuẩn bị. Đến nỗi Tĩnh Xu bên kia, trước mắt tình cảnh hẳn là còn tính an toàn. Đã thác nội vực một cái giám đốc cấp Lương Nhược Vân đã phát tin tức. Làm chúng ta yên tâm. Phỏng chừng nàng đã nghĩ tới. Chúng ta rất có thể sẽ bởi vì lo lắng nàng mà mạo hiểm tiến vào nội vực. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, ta cũng sẽ không yên tâm đem Tĩnh Xu một người lưu tại nội vực. Ta sẽ mau chóng nghĩ đến biện pháp. Sau đó đem nàng cứu ra. Vô luận là Vương Tăng Du cùng Đào Kim Sơn. Thậm chí là Thẩm Hoành Viêm. Bọn họ đều rõ ràng Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu quan hệ. Hai người cho tới nay cho bọn hắn cảm giác chính là tựa bằng hữu, lại tựa người yêu. Chỉ là bọn hắn trước sau đều không có thừa nhận thôi. Buổi tối 7 giờ, Hạ Thiên Kỳ phía trước công đạo cấp lão hắc quang hạng nhất người chuẩn bị tiệc tối. Liền ở biệt thự hậu viện trong hoa viên tổ chức lên. Kỳ thật liền tính Hạ Thiên Kỳ không phân phó. Đầu chọc cùng lão hắc cũng nhất định sẽ đại làm một lần. Đã dùng tốt làm cấp Hạ Thiên Kỳ giải phong. Lại nói như thế nào bọn họ hai cái cùng Trần Sinh lâu như vậy. Mưa dầm thấm đất liền tính bản thân không hiểu lấy lòng mặt trên này một bộ. Thời gian dài chậm rãi cũng đều học xong. Bởi vì thuộc về lão bằng hữu tụ hội. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi kêu Trần Sinh đám người lại đây. Cũng không có làm đầu chọc bọn họ đi an bài cái gì thị nữ. Đến nỗi nguyên bản ở tại chỗ này những cái đó các thiếu nữ. Cũng đều ở hắn trụ tiến này đống biệt thự sau không bao lâu. Bị hắn cấp phân phát về nhà. Chỉ là ở phân phát thời điểm. Hắn có làm đầu chọc mỗi người phân một ít tiền cho các nàng. Sau đó cho các nàng lấy lòng phòng ở. Tìm hảo công tác. Cứ việc vô pháp hoàn toàn đền bù các nàng phía trước nơi nơi này lọt vào một ít đối đãi. Nhưng ít nhất hắn là tận khả năng đi làm. Đầu chọc đám người lúc ấy tuy rằng không rõ Hạ Thiên Kỳ vì cái gì làm như vậy. Nhưng là cũng căn bản không dám lắm miệng. Liền nghe lời đi làm theo. Cho nên này hơn 1000 bình đại biệt thự. Cũng chỉ là dưỡng mấy cái viên công. Cùng với hai cái bảo mẫu cùng một ít đầu bếp. Đem đầu chọc bọn người đuổi đi. Hạ Thiên Kỳ ở đem chén rượu đảo mãn sau. Liền làm mở tiệc chiêu đãi chủ nhân dẫn đầu dơ lên cái ly. Tiện đà nói. Chúng ta hiện tại thân ở tha hương. Trên vai đều lưng đeo rất nhiều làm chúng ta cảm thấy vô cùng trầm trọng sự tình. Nhưng là vô luận tương lai thế nào. Ít nhất trước mắt chúng ta những người này có thể tại đây tha hương gặp nhau. Có thể ở đạt được này cộng đồng nâng chén cơ hội. Đối ta mà nói là phi thường kích động cùng vui vẻ. Cho nên ta hy vọng tương lai 5 năm, 10 năm, chúng ta những người này đều có thể đủ lại ngồi cùng nhau. Nâng chén chè chén, người chẳng những sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.